Chương 169, màu xanh lục vùng quê kết tinh tháp, giải củ. Golden Road City ngoại thành khu vực có một đám lớn tự nhiên vùng quê khu vực, nơi này hoa thơm chim hót màu xanh biếc rạt rào tự nhiên phong quang phi thường ưu mỹ, hơn nữa nơi này hay vẫn là Golden Road City hậu hoa viên, là khu vực phía tây một cái phi thường có tiếng điểm du lịch, là bộ kẻ mẩn huấn luyện ra cùng yêu thích lãng mạn cô gái phi thường nóng trông thánh địa. Chính đang đi tới trong truyền thuyết thánh địa Long Đoàn người lúc này chính ở một nơi hơi làm nghỉ ngơi. Sắp dĩ nạ cùng gian chính đang chuẩn bị ngày hôm nay cơm trưa, mà xù gì nhưng là trước sau như một làm đại gia bộ kẹ mẩn môn phối chế bộ kẹ mẩn đồ ăn. Long cầm trong tay buộc bạn từng cái tỉ mỉ mà lau chùi. Đây là hắn mỗi ngày tất thợ khéo làm. Đối với một cái bộ kẹ mẩn huấn luyện ra mà nói hẳn là học được như thế nào đi tôn trọng vì ngươi chiến đấu những cái kia các bạn bè. Đương nhiên, hắn sở dĩ hội nuôi thành như vậy một cái thói quen hoàn toàn là được xỉn thi ạ cùng lộ ấy hôn đúc. Chi tiết nhỏ quyết định thành công, muốn trở thành quán quân cùng thiên vương trong đó muốn học tập đồ vật nhưng là rất nhiều rất nhiều. Long cẩn thận đoan ma vừa được màu đỏ chờ dịch bạn, đây là sạp gì nạ đưa cho hắn phần thưởng, ở bộ trùng đại hội toàn bộ 7 vòng đấu trong siêu năng nữ vương đều là ung dung thắng được. Sạp gì nạ đem người thứ nhất phần thưởng King S dốc cho đại si. Còn chờ gì bạn liền bị Long phải đi, bởi vì tất cả mọi người bên trong chỉ có người này nóng lòng nhất ở thu thập đủ loại bộ kẹ mân cầu. Đại sĩ cười híp mắt cầm King S dốc đeo ở trên đầu chính mình cao hứng nói rằng, vật này vàng rực rỡ rất dễ nhìn mà, rất giống trên TV nhìn thấy cổ đại quốc vương bọn hắn trên đầu mang vương miện. Ngươi là muốn tiến hóa thành bộ lỷ tổ e sao Long treo ghẹo mà nhìn đại sĩ nói rằng, hoặc là chúng ta thu phục một con xéo đờ nhượng nó ở trên đầu người cắn tới như vậy một tí. Nhìn ngươi năng lực không thể tiến hóa thành sơ lão kỵ, như vậy đầu của ngươi qua có thể thông minh rất nhiều yêu. Đại sĩ hướng Long le lưỡi một cái lập tức đau đầu mà nói rằng, sơ lập bộ bất kể là tiến hóa thành sơ lập rổ hay vẫn là sơ lão kỵ đều cần xéo đơ, thế nhưng này con bộ kẻ mẩn ta nhưng là không có. Thực sự là hao tổn tâm trí ư, ta hiện tại không thể chờ đợi được nữa rất muốn nhìn xem ta này con sơ lập bộ tiến hóa sau dáng vẻ. Long dường dưng như không mà nói rằng, xeo đơ loại này bổ kẹ mẩn so với sở lập bục còn muốn phổ thông thông thường, ở cạnh biển trên bờ cắt hoặc là trong sông năm cái cần câu rất dễ dàng liền có thể bắt được, ngươi như vậy không thể chờ đợi được nữa hôm nào liền tìm cái dòng sông thu tắc một tí là được rồi. Long nói những câu nói này nên đón lộ ấy bất mãn, chúng ta băng hoàng hậu đi tới trước mặt hắn giáo quát nói, thật không biết ngươi là từ đâu tới như vậy đại phiến diện. Nghe ngữ khí của ngươi có phải là xem thường ta sợ lập rổ cùng tuật tờ A nhìn vẻ mặt tuấn nộ lộ ấy Long ngượng ngùng cười nói, này sao có thể A, này hai con bổ kẻ mẩn là đăng nhập cung điện bị người kính ngưỡng vĩ đại tồn tại, ta làm sao hội xem thường chúng nó đây. Mõm rồng trên tuy là nói như vậy, thế nhưng trong lòng hắn chân chính tán thành cũng là giới hạn ở lộ ấy này hai con bổ kẻ mẩn. Phía trên thế giới này mỗi cái chủng tộc bổ kẻ mẩn đều có từng người không giống thiên phú. Đào tạo sở lập rổ cùng lập tớ độ khó muốn so với mì lọ tiệp cùng giái dạ đô độ khó lớn hơn nhiều, liền chỉ bằng vào cái này lộ ấy liền tương đương ghê gớm. Ở giã ngoại tạo cơm này từ từ bay lên khói bếp là rất dễ dàng đưa tới phụ cận hoang dại bổ kẹ mẩn cùng huấn luyện ra, một cái đầu trên chát màu đỏ khăn đội đầu ăn mặc màu đỏ áo thiếu nữ cong lấy một cái màu đỏ bao bao đi tới lên tiếng dò hỏi, xin hỏi các ngươi là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra sao lộ quay đầu tò mò đánh giá đến người. Thế nhưng na nở dê này quay người lại nhưng là lập tức bị người ta nhận ra được. À, ngươi là tứ thiên vương lộ ấy đại sư thiếu nữ ở bạ lộ sau lưng lý một trận mân mê móc ra một quyển tạp chí lật qua lật lại cuối cùng rốt cục vững tin mà nói rằng, tuyệt đối không sai được, cùng trong tạp chí diện giống nhau như lúc, đúng là bản thân lư thiếu nữ vội vã nhảy đến lộ ấy trước mặt hai tay chấp ở trước ngực kích động nói rằng, lộ ấy đại sư nhìn thấy ngươi thực sự là thật cao hứng. Ta là một tên bổ kẹ mẩn huấn luyện liền yêu, ta thật là sùng bái cùng yêu thích ngươi yêu. Lô ấy đẩy một cái trên mũi kính mắt cười nói, ta là Lô eo ấy, rất vinh hạnh nhận thức ngươi. Nơi nào đều có tứ thiên vương cùng đột, tình huống như thế ở lộ trên người trải qua chẳng lạ lùng gì, dù cho là ở dòng người tương đối ít giã ngoại cũng giống như vậy. Chỉ cần là huấn luyện ra, 89 phần 10 đều sẽ nghe nói qua tứ thiên vương nổi danh. Long đứng dậy hỏi, ngươi vừa hỏi chúng ta có phải là bộ kẻ mẩn huấn luyện ra không phải là muốn yêu đánh đi, huấn luyện ra trong lúc đó lễ tiết chính là dùng đối chiến thay thế thăm hỏi. Long móc ra buộc bản cao hưng nói rằng, vừa vặn ta hiện tại ngứa nghề, ở ăn cơm trước tiên sống động đậy, như thế nào thiếu nữ khoát tay háo một cái nói rằng, ngươi nói chính là không sai rồi y, bất quá chiến đấu trước cũng nên trước tiên nhận thức một chút đi. Tuy rằng ta rất muốn cùng lộ ấy đại sư luận bàn một tí, bất quá nếu ngươi trước tiên yêu chiến vậy không cách nào lùi bước, ta tiểu linh. Quả nhiên, ngươi ảnh thụ tên, mỗi cái huấn luyện ra đều giấc mơ cùng tứ thiên vương giao thủ, dù sao cơ hội này thực sự là qua hỉ hệ mở có. Tiểu Linh Long nhìn trước mắt cái này thiếu nữ theo bản năng mà hỏi, vậy ngươi có biết hay không thượng giới Indigo League một cái tứ cường tuyển thủ Na NG gọi là Nita? Đó là đương nhiên, Na NG là tỷ tỷ của ta. Tiểu Linh cao hứng nói rằng, đồng Na NG tỉ mỉ mà đánh giá Long đột nhiên vui mừng nói, ngươi không phải là đánh bại tỷ tỷ ta thăng cấp, thượng giới Indigo League quán quân công cái gì công tử Long nghe được Tiểu Linh này có thể đùa. Đại sĩ lúc này phù phù một tiếng liền bật cười, hơn nữa là chỉ vào lòng trắng trợn không kiêng rẻ cười to. Không riêng là Na NG, chính là lội cu NG là không nhịn được cười, hơn nữa liền sủ gì còn có sạp gì nạ cùng gian các nàng cu NG là bỏ lại trong tay sống cười không thẳng lên được eo. Long tức sạm mặt lại nhìn bạn tốt cô em gái này, trước hắn liền cảm thấy cô bé này cùng nhì tạ rất giống. Vì lẽ đó nghe được Na NG cũng gọi là nhì tạ sau đó cho nên mới có câu hỏi này. Không nghĩ tới thế giới này thực sự là rất khéo, bất quá cái này tiểu linh đầu góc có phải là hoạn tờ dô y công tử Long, cái này cũng là người gọi danh tự à, chính mình còn không có ngớ ngẩn đến lấy ngu như vậy một cái tên đi. Hắn đột nhiên nhớ tới bút, tim dọc kẹt cái kia mỗi lần bị người gọi sai danh tự khổ rồi nam. Long ra mặt đánh, hắn mới sẽ không cùng cái kia bụt như thế. Tức đến nổ phổi mà điều chân giải thích. Ngươi tỷ tỷ hiện tại hoàn hảo à, Indigo League sau đó sẽ không có tin tức về nàng, ta nhớ tới Na NG hiện tại hẳn là ở xì nổi khu vực đi. Long không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, bằng không hắn muốn trở thành chúng nữ cho cười. Tiểu Linh không hề trả lời Long, trái lại hiện tại đột nhiên là đem hứng thú toàn bộ chuyển đến Long trên người, ta có xem tin tức, lộ ấy đại sư thần bí bạn trai chính là ngươi đi. Ngươi thật là khiến người ta ước ao ư, chẳng trách ta lại ở chỗ này đụng tới Tứ Thiên Vương, cũng thật là may mắn. Long bị Na NG xem cả người không dễ chịu, trong lòng thầm nói, ngươi không phải bổ kẻ mẩn huấn luyện ra, ở lữ hành trên đường còn đi quan tâm những này bắt quái tin tức. Liền đang nói chuyện một chiếc máy bay trực thăng cộc cộc từ đỉnh đầu bay qua, độ cao rất thấp rõ ràng có thể nhìn thấy mặt trên gỗ đèn ruột City đài truyền hình tiêu chí. Long tò mò hỏi, đài truyền hình dĩ nhiên chạy đến nơi đây đến rồi, hơn nữa liền phỏng vấn dùng máy bay trực thăng đều phát động rồi, đến cùng là xảy ra chuyện gì vào lúc này? Lộ ấy móc ra bên người mang theo liên minh chuyên dụng đưa tin khí, nhìn một chút tin tức phía trên cau mày đối với Long nói rằng, cả rèn phát tới tin tức, Na NG biết chúng ta hiện tại ở Golden Road City phụ cận vì lẽ đó xin nhờ chúng ta đi màu xanh lục vùng quê điều tra một chút, nơi đó có phát sinh tình huống dị thường. Long nhìn máy bay trực thăng đi xa phương hướng nói rằng, màu xanh lục vùng quê là chúng ta chính muốn qua đi địa phương, đài truyền hình vô cùng lo lắng mà chạy tới, nghĩ đến nơi đó nhất định là có cái gì đột phát tình hình phát sinh, cần lập tức đi tới nhìn sao. Long đặt ra tay trong của bạn, cùng tiểu linh thi đấu hữu nghị muốn lưu khi đến thứ. Sắp dĩ nạ một mặt vẻ lạnh lùng mà đi tới nhìn Long nói rằng, ta cơm chưa trải qua làm tốt. Lần này ngươi còn muốn nhượng ta làm thành tiện lợi sau đó lưu đến tuần sau lấy thêm cho ngươi ăn sao? Lần trước quyển quyển lâm giáo huấn đến hiện tại Long còn ký ức chưa phai. Long vội vã cười nói với lộ eo ấy, bao lớn sự tình mà, ăn một bữa cơm công phu, chúng ta lại cùng đi nhìn. Yên tâm, có ta đờ ơ y mất một lúc sẽ không xuất cái gì phê ức, điểm yếu. Ngay khi Long bọn hắn nghỉ ngơi lỗ hổng, vốn là trời quang một mảnh thiên không đột nhiên xoắn tới tầng tầng hắc vân. Như là trong biển rộng làn sóng, đan dệt từng tia một vàng rực rỡ điện quang nhanh chóng từ đoàn người trên đỉnh đầu cuồn cuộn cuốn tới. Mọi người kinh ngạc nhìn thiên không, này lại là tình huống thế nào, này một mảnh lôi vân làm sao như là ở chạy đi tự đến vụ sáng mà qua, lúc nào tầng mây tốc độ có nhanh như vậy không đúng, này không phải phổ thông lôi vân. Lôi ấy nhìn mọi người ngưng giọng nói, độ cao so với thiên nhiên sinh thành lôi vân độ cao muốn thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa mảnh này vân diện tích không đến nỗi hình thành đan dệt điện quang. Nó xem ra càng như là một cái cơ thể sống, phi thường có quy luật về phía màu xanh lục vùng quê phương hướng bay qua. Lại là màu xanh lục vùng quê à, đại gia hai mặt nhìn nhau, nơi đó đến cùng phát sinh, này quái dị lôi vân đến cùng lại là món đồ gì? Long liên tưởng tới khu vực phía Tây vẫn truyền lưu đến nay truyền thuyết, hắn mơ hồ đoán được này đóa lôi vân thân cờ hở ân ở thực sư. Lập lòe kim quang lôi vân một đường xẹt qua mặt đất một đường bay tới màu xanh lục vùng quê, nhưng mà hiện ở khu vực này nhưng cũng không trong truyền thuyết màu xanh lục giạt rào bách hoa nở rộ cảnh tượng. Hồng màu tím tinh thể khắp núi khắp nơi phủ kín này một khu vực lớn, mà nhất chọc người chú ý chính là ở một chỗ gò núi bên trên. Yêu diễm màu đỏ không rõ vật chất dạng tinh thể ở nơi đó phóng ra một đóa to lớn hoa sen, mà đóa hoa trung tâm nhưng là dựng thẳng lên hai tòa màu xanh lam tinh thể vật chất hình thành tiêm tùng tháp cao. Golden Road City đài truyền hình chuyên dụng tin tức máy bay trực thăng đem nơi này rầm rộ thông qua trực tiếp hình thức truyền bá ra ngoài. Đã qua vẫn lấy màu xanh lục giạt rào hòa bình thôn xóm mà nghe tên cái này màu xanh lục vùng quê lý, phát sinh chưa bao giờ nghe thấy mà lại chăm nghe không bằng một thấy hiện tượng kỳ quái. Cái này hiện tượng kỳ quái đầu nguồn suy đoán là đến từ chính sở bẹn sở hạ lệ biệt thự, bất quá tưởng tình hiện nay vẫn cứ không rõ ràng. Lần này gốn đèn ruột City tin tức nữ chủ truyền bá tờ rủ Mỹ Hồ Sì Nổ tiếp tục nói, sở bẹn sở bác sĩ vẫn đang nghiên cứu sang nói đúng bộ kẻ mẩn. Ở toàn thế giới phi thường nổi danh, hơn nữa hắn hay vẫn là nghiên cứu giới quyền uy hoặc bác sĩ đệ tử máy bay trực thăng vòng quanh dạng tinh thể tháp cao không ngừng phi hành. Máy quay phim đem tình cảnh nơi này toàn bộ từng cái biểu diễn đang ngồi ở TV trên. Giống như đại gia chứng kiến, khắp núi khắp nơi tình trạng vật chất chậm chậm về phía bốn phía khuếch tán, từng bước xâm chiếm màu xanh lục vùng quê còn lại khu vực. Vừa lúc đó, từ gò núi trên kết tinh tháp đột nhiên rỗi ra một cái thủy tinh thể xúc tu đưa về phía máy bay trực thăng. Lần này thực sự là quá đột nhiên, nhượng đài truyền hình cả đám người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Máy bay trực thăng người điều khiển vội vã đem máy bay nâng lên mì hệ nở cửa nở dê né qua lần này, nhưng mà cái kia xúc tu như là có sinh mệnh tự đổi tới đem máy bay trực thăng phần sau tóm chặt lấy. Máy bay trực thăng một trận kịch liệt lay động. Tinh thể từ phần sau bắt đầu đem toàn bộ thân máy bay từ từ thôn phệ, bao quát tờ rủ Mỹ Hồ Sĩ Nổ ở bên trong chủ truyền bá cùng công nhân viên nhất thời một trận thất kinh, TV khán giả đồng dạng là che miệng kinh sợ. Ngay khi đại gia cho rằng sắp sửa phát sinh bi kịch thời điểm đột nhiên có một đạo kim sắc điện quang phi bắn tới, đem tinh thể xúc tu cùng máy bay trực thăng trong lúc đó liên tiếp chặt đứt. Máy bay trực thăng loạng choạng rốt cục ở giữa không trung một lần nữa ổn định thân hình. Một mảnh lập lòe từng tia điện quang lôi vân từ trên không vòng quanh kết tinh tháp không ngừng lượn vòng. Mấy đạo màu vàng nóng điện quang lôi đỉnh từ trong tầng mây kích bắn ra đem kết tinh tháp tầng ngoài xe ra hơn nữa, ẩn dấu ở nội bộ quả nhiên là một đống vô cùng xa hoa biệt thự. Giai ẩn trong tầng mây đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, màu đen tầng mây như tuyệt tờ rôn nở dê như bay lộn tin tức ở biệt thự mũi nhọn sau đó ầm ầm tản ra lộ ra một cái uy phong lan nhở le ho bóng người. Tương tự với báo săn như thế màu vàng da lông xăm lên khúc chết chớp giật tự đường nét, mọc ra một đôi răng kiếm trên lưng lưu động màu tím mây mưa bình thường lông bợm, trên đầu là đỉnh đầu màu đen hình tam giác đầu quan. Chỉ xem nó bề ngoài liền sẽ cho người dễ dàng liên tưởng đến này mấy cái từ, nhanh nhẹn, cấp tốc, lén lút còn có cường tráng này đó là tờ rũ Mỹ Hổ Sỉ Nổ có chút nói láp, đây đối với một cái tên chủ truyền bá tới nói này là phi thường hiếm thấy. Không chỉ là NaNZ, rất nhiều chiếc máy truyền hình khán giả khả năng không biết trước mắt đây là cái gì bộ kẹ mẩn, thế nhưng dù ở tổ khu vực hết thảy khán giả trải qua ở trước TV rủi mắt kinh sợ. Tờ dù Mỹ Hồ Sĩ Nổ rốt cục kích động lớn tiếng nói, đây chính là dù ở tổ khu vực tượng trưng dũng khí cùng sức mạnh trong truyền thuyết hồn sứ giả, lôi điện hóa thân giặc củ à màu xanh lam tinh thể lần thứ hai từ bao trùm trên chỉnh tòa biệt thự. M.E.I. Chu cờ đạo tinh thể xúc tu còn như thực chất một cái tiếp theo một cái hướng về giặc củ vô tới. Giai ẩn giặc củ gầm lên giận dữ, thân thể nhảy lên thật cao bắn nhanh xuất M.E.I. Chu cờ đạo điện quang lôi đỉnh đem những này tinh thể xúc tu trong nháy mắt chặt đứt. Giặc củ toàn thân lấp lánh vàng rực rỡ ánh sáng như một tia chớp ở màu xanh lục vùng quê xuyên qua, đem tinh thể mặt đất trong nháy mắt cắt một đạo to lớn vết nứt. Giặc củ này sắc bén răng kiếm lấp lánh lượng sán lạn điện lưu. Bóng người màu vàng lấp lánh một vệt kim quang huệ thình lình thần uy đem kết tinh tháp dưới đáy hoa sen thủy tinh thể mở rộng một cái to lớn chỗ hổng. Không hổ là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, giải cụ lôi chi răng một đòn bên dưới uy lực đương thực sự là cực kỳ kinh người. Giai ẩn giải cụ trên người lần thứ hai bắn nhanh xuất mấy đạo tráng kiện lôi điện đem lòng đất bao vây mà tới tinh thể xúc tu ầm ầm đánh nát, giải cụ thân thể cấp tốc nhảy đánh tung vượn, một con đâm vào hoa sen trong động lẻn vào đến kết tinh tháp nội bộ.